Chương 527, liếm chó đâu, trọng yếu là vui vẻ. Triệu Ảnh Mộng ID là lão nương đệ nhất nữ hiệp, nhưng là ngươi tờ mở gọi lão nương muội tử, ngươi gọi cái nữ hiệp muội tử cũng được a, ngươi có ma bệnh a Huy, ngươi có bệnh a, cái gì gọi là lão nương muội tử gọi Ảnh Mộng nữ hiệp? Triệu Ảnh Mộng bóp lấy eo thở phì phò nói. Lão nương nữ hiệp ha ha ha sở nại hà, sau đó nhịn không được bật cười. Trang bức ngươi là trang bức sao? Triệu Ảnh Mộng nhịn không được liếc mắt. Ta dựa vào dài đến thật xinh đẹp muội tử, thế nào miệng phun hương thơm a, ngươi cái thối đệ nhất, bản nữ hiệp có xinh đẹp hay không ngươi cũng không biết, ta mang mạng che mặt đầu. Thứ hai, ngươi là đại sát bút. Xem ra Trần Mạch đại thần phân thượng, xem ở ngươi cũng nhiều lần lên hệ thống thông báo, cũng hẳn là cao thủ phân thượng, ta không theo ngươi nhau nhau sở nại hà nói ra. Hắn không biết cái này Triệu Ảnh Mộng thực lực đến tột cùng như thế nào, nhưng là nàng xác thực lên rất nhiều thông báo, bảng xếp hạng thậm chí bây giờ đang ở Trần Mạch phía trên, người thứ hai. Hạng một là Khuynh Thành, bình thường mà nói người khác đều sẽ cảm giác đến đó là cái cực kỳ nhân vật lợi hại, nhưng là Sở Nại Hà cũng là cảm thấy nàng là cái đậu bỉ, khả năng lợi hại, nhưng không đến mức lợi hại đến Trần Mạch loại tình trạng này, cho nên có can đảm cùng với nàng nói nhau nhau. Liếm chó, Phi Triệu Ảnh Mộng gắt một cái. Cái này liếm chó a, trọng yếu là vui vẻ. Sở Nại Hà nhếch miệng cười một tiếng. Trần Mạch, xong, hai cái này gặp phải cùng một chỗ, vậy sau này đoán chừng cái này bên thai muốn ồn ào quá. Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu đến Triệu Ảnh Mộng nói chuyện, các nàng đồng loạt ngẩng đầu mê mang nhìn lấy nàng, đến Sở Nại Hà nói chuyện lại đồng loạt nhìn về phía hắn, quả thực là đáng yêu chết rồi. Cái kia Thanh Thu nghe hai người đối thoại, mỗi một cao ý đều là nàng không hiểu danh từ. Trang bức là có ý gì, thối đệ lại là có ý gì, liếm chó lại là có ý gì, là mình lâu dài tại Dương Thần Giáo đã không hiểu ngoại giới một số từ ngữ sao, cũng không đến mức đi, tuy nhiên lâu dài tại Dương Thần Giáo, nhưng là càng nhiều nàng là thân ở bên ngoài. Trên đường lại nhao nhao, lên đường đi. Trần Mạch nói một câu. Hi hi, bản nữ hiệp mới không nguyện ý cùng liếm chó nhao nhao đâu. Trần Mạch đại ca, chúng ta đợi chút nữa muốn đi đâu a? Sau đó Triệu Ảnh Mộng một bên hỏi một bên đuổi theo Trần Mạch. Ta là liếm chó sợ ngươi cũng là a, Sở Nại Hà ở phía sau lầm bầm một câu, sau đó đi theo. 100 km là phải hao phí một chút thời gian, bởi vì đây là chính mình sự tình, cùng vị ương cung không quan hệ, cho nên Trần Mạch không có ý tứ đi mượn tuyết điêu dùng. Chỉ là mượn vài thất vị ương cung thất ngựa, sau đó liền 6 người hướng về Lôi Lăng Tháp phương hướng phi nhanh, dù sao tông môn đệ tử rất nhiều, nhiệm vụ cái gì không có khả năng chỉ là những đạo sư kia đệ tử, trưởng lão đệ tử làm, phân đẳng cấp, khó một số giao cho thực lực mạnh, còn có vô cùng nhiều vụn vặt nhiệm vụ. Vậy cũng là đệ tử khác, những thứ này thất ngựa trên cơ bản đều là bọn họ bình thường làm nhiệm vụ công cụ thay đi bộ. Bất quá liên quan cái này Lôi Lăng Tháp Trần Mạch là hoàn toàn không biết ta. Thậm chí không biết đây là thuộc về Lôi Lăng Tông, cũng không biết thậm chí còn có Lôi Lăng Tông trấn giữ, dù sao Sở Nại Hà nói bọn họ tiến vào Trần Mạch cũng liền không nhiều suy nghĩ cái gì. Trần Mạch đại thần, có rảnh rỗi ta có thể tới ngươi Phong Thần Tông nhìn xem sao? Vong thượng ảnh chụp đều không có một trường Phong Thần trong tông, chỉ là phía ngoài, bất quá xác thực rất hùng vĩ. Sở Nại Hà cưới tiểu mã câu tiến tới Trần Mạch bên người. Ừm, có rảnh. Cái này Sở Nại Hà có lòng gia nhập Phong Thần Tông, Trần Mạch vẫn tương đối nguyện ý. Hắn thực lực rất mạnh, vẫn là ẩn tàng chức nghiệp, Phong Thần Tông không phải một cái người chơi tông môn, nhưng là Trần Mạch muốn Phong Thần Tông bất kỳ một cái nào người chơi hắn nhất định có cực kỳ sáng chói địa phương, hắn nhất định là không giống nhau Lâm Khả Hân, Khuynh Thành, bao quát Triệu Ảnh Mộng, các nàng đều có hắn sáng chói địa phương, Khuynh Thành đỉnh cấp chiến lược, Lâm Khả Hân thần thánh thiên. Sứ, cường đại công năng tính, Triệu Ảnh Mộng thực lực cũng không tính, nhưng nàng sáng chói chính là buộc hấp dẫn thể. Cái này Sở Nại Hà tối thiểu là cao hơn 99% trở lên người chơi, vậy dĩ nhiên có thừa nhập Phong Thần Tông tư cách. Đúng vậy, Phong Thần Tông phát triển lại có phải hay không chạy người chơi công hội phương hướng phát triển, bởi vì Trần Mạch biết đây là một cái thế giới chân thật, đơn thuần phát triển người chơi nhất định là không có càng lớn không gian. Cái này cũng đã định trước Phong Thần Tông không thể chủ động đi thảo phạt người chơi, không thể chủ động đi tấn công chư thần điện, hoặc là thịnh thế hoàng triều, nhưng cái này hai đại tông môn Trần Mạch là nhất định muốn đem phế đi. Một mình hắn, mạnh hơn. Đã định trước chiến không được mờ ý chu cờ chỉ hệ ưu thành viên công hội, nhưng là hắn có một cái phi thường khủng bố, tại bất cứ người nào trong mắt đều là nói mơ giữa ban ngày ý nghĩ cái kia chính là Phong Thần Tông vẫn như cũ là Phong Thần Tông, là một cái đại lục tông môn, mà hắn muốn tổ kiến một cái khả năng chỉ có vị trí hoặc là 10 con số đội ngũ, cái đội ngũ này mỗi người đều là Phong Thần Tông thành viên, bao quát hắn, Triệu Ảnh Mộng, Khuynh Thành, Lâm Khả Hân thậm chí có thể là Sở Nại Hà. Hoặc là tương lai còn lại một ít không biết người, những người này mỗi một cái đều có nghịch thiên tiềm lực, hoặc là nghịch thiên năng lực, hiện tại có lẽ không phải rất mạnh, nhưng là tương lai đâu ai cũng không nói chắc được. Trần Mạch một cái không được, vậy hắn thì tổ kiến 10 người, 10 người đi đem 10 triệu cấp công hội triệt triệt để đi hệ tờ. Hắn tin tưởng đây là có khả năng thực hiện 10 người, tương lai mỗi người đều có thể trưởng thành là nhân vật khủng bố nhất, đã từng thập đại. Đỉnh phong người chơi không còn tồn tại, mà bị bọn họ thay thế là có ý nghĩ này nơi này mỗi người. Trần Mạch cảm giác đến bọn hắn đều có vô tận tiềm lực, có lẽ bọn họ tương lai khả năng không phải một cái kỹ năng đánh giết vào người, tỉ như Lâm Khả Hân, nhưng là nàng có vô cùng nghịch thiên kỹ năng. Như vậy nói cách khác, Trần Mạch đại thần ngươi đồng ý ta gia nhập Phong Thần Tông sao? Ta yêu ngươi Sở Lại Hà cười hắc hắc. Nhìn ngươi biểu hiện, ta biết, Trần Mạch đại thần Phong Thần Tông tuyển nhận người chơi một nhất định có vô cùng khắc nghiệt yêu cầu, ta sẽ cố gắng. Sở Lại Hà trong mắt tràn đầy chiến ý, coi như ngươi tiến vào, dư a theo cái thế giới này thuyết pháp, bản nữ hiệp cũng là sư tỷ của ngươi, về sau thành thành thật thật, nghe được không? Triệu Ảnh Mộng cưỡi ngựa lại gần nói một câu. Đi đi đi, nữ hải tử mọi nhà. Trần Mạch đại ca ngươi xem hắn, hiện tại liền tông môn còn không có gia nhập đâu, thì không có chút nào tuân thủ quy tắc, vô quy củ bất thành phương viên, ngươi nhìn ta nhiều ngon à, đúng hay không? Triệu Ảnh Mộng ngọt ngào dính nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch sau đó thản nhiên nói, các ngươi đến lúc đó cờ cờ, người nào thắng người nào ra đời. Triệu Ảnh Mộng nhất thời cái đầu nhỏ lôi kéo được xuống tới. Ủy khuất khuất nàng đều đi theo Trần Mạch đã lâu như vậy, hiện tại còn muốn cùng người ta tở cờ quyết định người nào già đời anh. Hắc hắc, vậy ngươi xong kêu ba ba. Sở Lại Hà nết miệng cười một tiếng. Xoát một đạo phi tiêu bay thẳng hướng về phía cái kia Sở Lại Hà, đâm vào trên cổ hắn, thương tổn phá ngàn. Trần Mạch cũng là hơi sững sờ, cái này Triệu Ảnh Mộng chuyển chức nghề nghiệp có chu tờ lợi hại, lực công kích chỉ sợ tăng lên cực lớn, chỉ sợ có một nửa của hắn. Chờ lấy, bản nữ hiệp đến lúc đó muốn đem ngươi từng đao róc xương lóc thịt. Triệu Ảnh Mộng hung dữ nói. Thanh Thu ở phía sau chăm chú theo sát, không rên một tiếng, bất quá tại thời khắc chú ý đối thoại của bọn họ. Sau mấy tiếng, bọn họ liền đi tới Lôi Lăng Tháp phụ cận.